Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chật vật Materazzi. 35, Vinh, sút xa phá khung thành. Xinh đẹp, Marcel Lép kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên. Mặc dù tiểu tổ thi đấu giai đoạn, cũng không quá giảng cứu cái gì sân khách dẫn bóng ưu thế. Nhưng là có thể tại sân khách lấy được dẫn trước. Hiển nhiên là có trợ giúp Bayern Munich cuối cùng mang đi một cái làm bọn hắn kết quả vừa lòng. Xem ra cùng Materazzi chạm vào nhau cũng không có có ảnh hưởng đến hắn tình trạng. Tại trên sân bóng sinh long hoạt hổ, hoàn toàn nhìn không ra bị thương. Đồng dạng, tại Bayern Munich huấn luyện viên tịch trước, Magert mấy người cũng xông ra huấn luyện viên tịch, vung tay reo hò chúc mừng dẫn bóng. Dẫn bóng vinh quang cũng bị hắn các đội hữu cấp tốc ôm lấy. Mà tại một bên khác, Inter Milan huấn luyện viên tịch trước, Mancini mím chặt môi, một mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Tại mình sân nhà, lại trước ném đi cầu. Trận đấu này chỉ sợ không tốt đánh, mà lại trọng yếu nhất chính là từ nơi này ném cầu bên trong. Có thể nhìn ra được vinh quang trạng thái thật rất tốt. Một cái trạng thái xuất sắc vinh quang. Là mình hậu phòng tuyến đại phiền toái. Magert đứng tại bên sân hai tay ôm đầu, ta liền biết. Ta liền biết cái kia hỗn trướng khẳng định sẽ dẫn bóng. Ghê tởm, ta bất quá mới rời khỏi một phút đồng hồ cũng chưa tới. Thật sự là không cho tại tâm. Lúc này, hắn nhìn thấy đứng bên cạnh Inter Milan nhân viên công tác. Hắn hiển nhiên vừa mới từ trong phòng thay quần áo chạy đến. Kết quả vừa ra liền thấy vinh quang dẫn bóng một màn kia. Đầu óc còn không có kịp phản ứng. Có chút bị sợ choáng váng. Đứng tại bên cạnh hắn. Thậm chí đều quên nhắc nhở hắn quần áo chơi bóng đến. Materazzi chộp đoạt lấy quần áo chơi bóng. Cấp tốc bọc tại trên người mình. Sau đó hướng trọng tài chính vẫy tay. Nghĩ muốn đi vào. Trọng tài chính thấy được hắn. Hướng hắn ngoác ngoác tay. Hắn liền chạy lên sân bóng. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn cùng vinh quang quyết đấu. Đồ hèn nhát, chỉ có thể thừa dịp ta kết quả thời điểm dẫn bóng. Những ngày an nhàn của ngươi kết thúc, tiểu tử, bởi vì ta trở về. Tại vinh quang dẫn bóng về sau, Ibrahimovic liền nhìn chằm chằm vào hắn. Dù là hắn bị còn lại Bayern Munich cầu thủ bao phủ, người Thụy Điển cũng không thu hồi ánh mắt của mình. Trong ánh mắt của hắn có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Đây là không cam lòng lửa giận. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Lần này quyết đấu, lại là tiểu tử này tiên tiến cầu. Hắn nguyên vốn cho là mình trạng thái tốt như vậy. Tiên tiến cầu khẳng định là chính mình. Nào nghĩ tới, tại dẫn bóng về thời gian, mình lại thua cho hắn. Hắn không cam tâm, bằng vào ta tốt như vậy trạng thái. Làm sao lại thua cho hắn đâu? Không, tranh tài còn dài đằng đẵng. Ta còn có thời gian để hoàn thành nghịch chuyển. Vận may của ngươi chấm dứt. Vinh, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Materazzi tại hậu phòng tuyến bên trên cơ hồ biến thành chuyên chằm chằm vinh quang chằm chằm người. Trung vệ, Ibrahimovic thì tại trước trận đặc biệt sinh động. Công việc của hắn vọt đã hoàn toàn vượt trên hắn phong tuyến cộng tác Crespo. Mà lại các đội hữu cũng xác thực sẽ càng nhiều cho hắn chuyền bóng. Bởi vì Ibrahim duy kỳ sẽ tấp nập triệt thoái phía sau. Càng tiếp cận mình giữa trận cầu thủ. Mà Crespo thì là đè vào phía trước nhất. Còn cho hắn phong hiểm quá lớn. Vẫn là chuyền cho Ibrahimovic thuận tiện một chút. Ibrahimovic cầm cầu về sau. Cũng rất ít sẽ đem bóng đá mới chuyền cho Crespo. Hắn bình thường sẽ lợi dụng kỹ thuật của mình đến chế tạo uy hiếp. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, hắn cũng tới một cước sút xa. Một cước này chất lượng vẫn là rất cao, nhưng lại bị Kẹt Ân dùng đầu ngón tay cọ sát ra ngoài. Inter Milan bởi vậy thu được một góc cầu. Bất quá tại phạt góc bên trong, mặc dù có chừa cao, nhưng lại không am hiểu đánh đầu Ibrahimovic liền không có cái gì uy hiếp. Mở ra phạt góc để Crespo thọt tới. Nhưng Argentina người đem cầu đỉnh cao. Tiếp xuống song phương lâm vào rằng có giai đoạn. Song phương đều có cơ hội. Thế nhưng là ai cũng không nắm chắc được. Tại Margot chiến thuật bên trong, mặc dù vinh quang rất bình thường có thể được phân, nhưng trên thực tế hắn tại trong trận hình vị trí chính là cái hộ công. Bất quá Margot yêu cầu hắn vị trí chạy linh hoạt tích cực. Phạm vi hoạt động rất lớn. Toàn bộ trước trận đều là công việc của hắn động khu vực. Hắn lúc trước trong trận đấu đều là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Nhưng là hôm nay trận đấu này, hắn có chút tùy hứng. Hắn chỉ cần cầm banh, liền sẽ đi tìm Materazzi. Cái này tự nhiên là Materazzi hy vọng nhìn thấy. Bởi vì hắn cũng rất muốn tìm vinh quang đâu. Chỉ bất quá hắn là một cái hậu vệ, không thể chủ động đi tìm tiên phong. Chỉ có thể bị động chờ đợi tiên phong tìm tới chính mình. Hắn không biết vinh quang phải chăng đoán được lần kia đụng nhau chân tướng. Nhưng không quan trọng, chỉ cần hắn tìm tới mình, liền tuyệt đối không có hắn quả ngon để ăn lúc mới bắt đầu nhất. Materazzi là nghĩ như thế nào? Nhưng khi hắn cùng Vinh Quang giao mấy lần tay về sau, hắn bắt đầu không dám nghĩ như vậy. Vinh Quang nhận được cầu, hắn xuất hiện ở Materazzi trước mặt. Malat đủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. A, ý sướng ngôn viên lời còn chưa nói hết, liền kinh hô lên. Bởi vì hắn nhìn thấy Vinh Quang ngừng cầu về sau đột nhiên khởi động gia tốc. Chỉ là hai bước liền hất ra Materazzi. Mà Materazzi xoay người tại Vinh tốc độ ánh sáng trước mặt. Đơn giản chậm tựa như là trải qua một thế kỷ đồng dạng. Nếu như không phải Córdoba sau lưng hắn cấp tốc đuổi theo, đem Vinh Quang hơi lội lớn điểm bóng đá phá hư đi ra ngoài, nói không chừng Vinh Quang lại là một lần đơn đao. Materazzi xoay người về sau nhìn thấy đã là Córdoba giải vây một màn. Lần thứ hai, Vinh Quang vừa tìm được Materazzi. Lần này Materazzi đặc biệt chú ý không cho Vinh Quang bắn vọt cơ hội. Cho nên tại Vinh Quang tiếp vào bóng đá đồng thời, liền dán vào, không cho Vinh Quang đem tốc độ nhấc lên. Nếu như Vinh Quang thật tăng tốc độ, Córdoba liền sau lưng mình, làm lên hậu vệ quét công việc. Hắn có thể giải vây, cam đoan sẽ không uy hiếp được Seja chấn giữ cầu môn. Nhưng Materazzi vẫn là không hy vọng dạng này. Dù sao vậy sẽ để cho mình nhìn rất bình thường chật vật. Mỗi lần phòng thủ Vinh Quang đều muốn Córdoba trợ giúp chính mình. Hắn là hy vọng tại một đối một bên trong bảo vệ tốt Vinh Quang. Vinh Quang cũng không có tại nhận banh về sau trước tiên tăng tốc. Mà là đem bóng đá hướng phía bên phải đẩy đi. Materazzi cũng đi theo cản lại. Sau đó Vinh Quang lại đem bóng đá chụp trở về. Materazzi lại khẩn cấp thắng xe. Quay thân trở về. Nào nghĩ tới Vinh Quang chân trái lại đem bóng đá hướng lại chụp. Materazzi bản thân liền là tại vừa đánh vừa lui quá trình bên trong liên tục quay người liền hướng. Thăng bằng của hắn đã đến cực hạn. Khi hắn lại nghĩ lúc xoay người, rốt cục dưới chân trượt đi, té ngã trên đất. Vinh Quang thừa dịp hắn ngã sấp xuống thời điểm, nhẹ nhõm vượt qua hắn. Sau đó đem bóng đá chuyền cho trước chen vào Lucas. Lucas sút gôn thoáng lệch ra, nhưng cũng đầy đủ đem Inter Milan fan hâm mộ bóng đá dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhìn trên đài vang lên một tràng thốt lên. Vậy cũng là Inter Milan fan bóng đá phát ra. Lucas, tốt đáng tiếc. Liền kém một chút, Bayern Munich thu được một lần cơ hội tuyệt vời. Đặc sắc bộ phận tại Lucas sút gôn trước đó. Vinh tại vùng cấm địa tuyến đầu liên tiếp vặn vẹo đột phá. Tại dẫn bóng quá trình bên trong, hắn liên tục 3 lần biến hướng, khiến Materazzi không cách nào phòng thủ. Cuối cùng chỉ có thể ngã nhào trên đất. Thật sự là không tầm thường. Tại linh hoạt Vinh Quang trước mặt, cao lớn Materazzi lộ ra phá lệ cồng kềnh. Thật sự là chật vật. Malat đủ lại bị Vinh lắc ngã xuống đất. Sướng ngôn viên nhóm cũng đều đang giễu cợt lấy Materazzi. Materazzi đang giải thích viên ở trong nhân duyên thật là không tốt. Có rất nhiều người đều không thích hắn. Tại Lucas sút gôn thời điểm, Materazzi còn nằm trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên đến, thấy được Vinh Quang từ hắn bên người đi qua. Hai người ánh mắt có một lần gặp nhau. Materazzi rõ ràng đều từ Vinh Quang ánh mắt bên trong nhìn ra. Chế nhạo cùng khinh thường. Cái này khiến ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền trừng lớn. Lão tử, vô địch thế giới thành viên, lại bị tiểu tử này xem thường. Hắn dùng sức nắm chặt thảm cỏ, nhưng cùng lúc hắn cũng đang tự hỏi đến tột cùng không đúng chỗ nào. Mình rõ ràng đã tại tranh tài vừa mới bắt đầu không lâu về sau liền cho hắn một bài học. Vì cái gì biểu hiện của hắn không chút nào đều không có có chịu ảnh hưởng. Từ hắn vừa rồi liên tiếp biến hướng đến xem, nhưng căn bản không giống như là chân cẳng như nhũn ra dáng vẻ. Cuối cùng là vì cái gì đây? Chẳng lẽ nói, ta cho hắn giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu? Ma Lạt đủ không muốn thừa nhận điểm này. Nhưng hiện thực bày ở trước mặt của hắn, không phải do hắn không thừa nhận. Tốt a, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, bất quá ta phải thừa nhận tiểu tử ngươi vẫn là có chút tài năng. Tối thiểu nhất còn có rất ít người có thể chịu đựng được ta một vòng đả kích. Materazzi rốt cục từ dưới đất đứng lên. Hắn nhìn về phía Vinh Quang bóng lưng, nắm chặt nắm đấm cắn răng. Thời gian tại song phương ngươi tới ta đi thế công bên trong, bất chi bất giác liền đi tới phút thứ 40. Hơn nửa hiệp sắp sửa kết thúc. Đường Sướng ngôn viên thông báo thời gian thời điểm, cũng cảm khái một tiếng. Hơn nửa hiệp mặc dù chỉ có một cái dẫn bóng, nhưng tổng thể tới nói còn tính là đặc sắc kịch liệt. Làm cho người hoàn toàn không có cảm giác đến thời gian trôi qua. Làm chúng ta lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện nguyên lai hơn nửa hiệp đã phải kết thúc. Ngay tại hơn nửa hiệp còn thừa lại cuối cùng 5 phút đồng hồ thời điểm, không cam tâm cứ như vậy mang theo một cầu lạc hậu điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi Inter Milan, hướng Bayern Munich phát động mãnh liệt thế công. Lần này, bọn hắn ngay cả tuyến hậu vệ đều đè lên, ý đồ tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước san đều tỷ số điểm số. Căn cứ quy luật chung, một trận đấu vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ cùng kết thúc trước 5 phút đồng hồ, đều là dễ dàng nhất ném cầu. Đối với nửa trận đấu tới nói, cái quy luật này đồng dạng áp dụng, bởi vì trong khoảng thời gian này, đám cầu thủ lực chú ý rất khó tập trung lại, thể lực của bọn họ hạ xuống rõ ràng. Vừa nghĩ tới giữa trận nghỉ ngơi, liền đã không có tâm tư gì ở trong trận đấu, cho nên thừa cơ phát động một phen tấn công mạnh, nói không chừng ngược lại sẽ có hiệu quả đâu. Thế nhưng là lần này, Inter Milan tiến công không có đánh thành, nửa đường để Bayern Munich cầu thủ ngăn lại. Sau đó Bayern Munich thừa cơ đánh Inter Milan phản kích, Vinh Quang ở giữa sân cầm banh, quay người rồi xoay người về phía trước. Ở bên cạnh hắn Materazzi tự nhiên biết để tiểu tử này xông sau khi thức dậy sẽ là kết quả gì. Cho nên hắn không chút do dự đưa tay kéo lại Vinh Quang quần áo chơi bóng. Chết không buông tay, Vinh Quang không thể tránh thoát Materazzi dây dưa, vừa mới cất bước tốc độ của hắn còn chưa đủ nhanh, lực lượng cũng không đủ lớn, cứ như vậy hắn đã mất đi đối bóng đá quyền khống chế, mà trọng tài chính còi huýt cũng vang lên, phạm lỗi, Materazzi phạm lỗi, đây là một lần hết sức rõ ràng chiến thuật phạm lỗi, phạm lỗi. Materazzi dùng một lần phạm lỗi ngăn trở Bayern Munich phản kích. Lần này phạm lỗi khẳng định là muốn ăn bài. Bất quá nói thực ra, đây là lựa chọn chính xác. Nếu để cho Vinh tiến lên, như vậy đoán chừng Inter Milan tại hơn nửa hiệp kết thúc trước còn phải ném cái cầu. Materazzi đã biết mình sẽ có kết quả gì, cho nên phạm lỗi về sau, hắn trực tiếp liền chạy ngược về. Mà Vinh Quang thì đứng tại chỗ, giang hai tay ra, có chút bất đắc dĩ. Trọng tài chính Bennett thổi còi chạy tới, hướng về Materazzi bóng lưng lấy ra một trương thẻ vàng. Ở giữa sân chiến thuật phạm lỗi, còn không đủ trình độ trực tiếp cho hồng bài tình trạng. Bất quá làm cần chính diện phòng thủ Vinh Quang hậu vệ tới nói, tại hơn nửa hiệp liền ăn một trương thẻ vàng. Đối với hắn nửa chàng sau biểu hiện khẳng định sẽ đưa đến một chút không tốt lắm hiệu quả. Magert tại hướng trọng tài chính kháng nghị, cho là nên trực tiếp cho hồng bài, hắn đương nhiên hy vọng Magert trực tiếp bị phạt xuống dưới. Mà Mancini thì cau mày đang suy nghĩ Materazzi ăn chương này thẻ vàng về sau, nửa chàng sau phòng thủ nhiệm vụ phải làm sao. Hạo kiếp kết thúc,